Đan Lô, tác giả, chuyển viên, thực hiện, thư viện báo, chương 18, linh lực cháo. Lần thứ nhất giết người, dịch thần trong lòng không tên có chút khó chịu. Một lát sau, hắn mới bình ổn lại, sau đó đem Khâu Thương Tùng tìm được 8 cây linh thảo để vào trong bọc quần áo. Tiếp theo ở còn lại trong xe ngựa tiếp tục tìm kiếm. Hắn trực tiếp dùng thần thức nhìn quét, tốc độ so với Khâu Thương Tùng nhanh hơn nhiều, vẻn vẹn nửa khắc đồng hồ, liền đem còn lại xe ngựa siêu tầm xong. Lần thứ hai tìm tới 5 cây cấp thấp linh thảo, lập tức phải đến 13 cây linh thảo. Dịch thần trong lòng mừng rỡ không ngớt, chỉ là những linh thảo này hắn cũng không lớn nhận thức. Có điều trong đó có 5 cây linh thảo, vừa vặn là chi hình trong ngọc bội 6 cái phương pháp luyện đan một trong. Luyện chế tích cốc đan linh thảo, hắn lúc này mới nhận thức, căn cứ trong ngọc bội từng nói, tích cốc đan là hóa khí cảnh tu chân giả, cần nhất, cũng thường thấy nhất đan dược. Loại đan dược này ăn vào một hạt, có thể bảo đảm 10 ngày không đói không khát, chủ yếu là hóa khí cảnh tu sĩ vẫn không có thoát ly thịt thể phàm thai, tu chân chi sĩ trong tu luyện tối kỵ quấy rối, không thể đều tới dùng cơm uống nước. Tích cốc đan liền trở thành một cách lựa chọn, dịch thần cũng sẽ không lập tức liền luyện chế tích cốc đan. Mặc dù có chút đói bụng, nhưng cũng phải chờ đi ra ngoài lại nói. Dịch thần hướng về lối vào thung lũng phương hướng lẻn đi. Đầy đủ đi rồi trăm trượng, mới đụng tới sơn phỉ hình bóng. Xem ra Khâu Thương Tùng rất hữu hiệu, những kia sơn phỉ cũng không dễ dàng tới gần. Theo tiếp cận lối vào thung lũng, sơn phỉ càng ngày càng nhiều, còn ngay tại chỗ dựng lên trụ sở tạm thời. Sơn phỉ thay phiên ở lối vào thung lũng phòng thủ, chiến đấu cũng không kịch liệt, song phương đều không có tổn hại bao nhiêu người. Chủ yếu là vốn là chật hẹp lối vào thung lũng, lại bị sơn phỉ dùng gỗ cùng thổ thạch thiết trí phòng thủ cản trở. Bên ngoài yến thành quân đều là quần áo nhẹ ra trận, không có công thành lợi khí, nơi nào có thể đánh cho đi vào, liền cũng ở bên ngoài cắm hạ lều trại, chuẩn bị hao tổn nữa dáng vẻ. Dù sao thung lũng diện tích có hạn, bên trong thức ăn nước uống tuyệt đối cực kỳ tiêu hao bên ngoài. Dịch thần phát hiện là như thế cái tình huống, cảm thấy đi ra ngoài có chút mạo hiểm. Lối vào thung lũng chỉ có như vậy hẹp, đừng nói yến thành quân cửa ải kia, coi như là sơn phỉ cửa ải này cũng không tốt hơn. Dịch thần lúc này bí mật về 10 chiếc xe ngựa phụ cận, đem Khâu Thương Tùng thi thể nhấc lên tìm một chỗ ẩn đi. Chính hắn cũng chuẩn bị ẩn giấu đi, tìm một chỗ tu luyện phép thuật. Chỉ cần luyện thành phép thuật, hắn đi ra ngoài nên sẽ rất dễ dàng. Dịch thần đem Khâu Thương Tùng thi thể ẩn đi sau, phát hiện bên dưới vách đá một khối to lớn núi đá mặt sau, lại có một nhà gỗ, môn còn quan đến phi thường kín dáng vẻ. Dịch thần cảm thấy đây chính là Khâu Thương Tùng nơi ở. Hắn ở Khâu Thương Tùng trên người cũng không có phát hiện kỳ nó đổ vật, xem ra đều đặt ở trong cái nhà gỗ này. Dịch thần phí đi một phen tay chân, mới đưa vững chắc nhà gỗ môn đập ra. Bên trong phi thường trống trải, địa phương rất lớn, nhưng đồ vật không nhiều, liền nghỉ ngơi giường đều không có. Chất liệu đá trên mặt đất loang loang lổ lổ, thậm chí có tảng đá bị hòa tan dấu hiệu. Dịch thần rõ ràng đây là Khâu Thương Tùng tu luyện hỏa diễm thuật lưu lại. Đây chỉ là nhà gỗ gian ngoài, còn có một đối lập khá nhỏ bên trong, tương tự có đạo môn. Này đạo môn cũng không có khóa lại. Dịch thần mở ra sau, đi vào làm thật là có chút bất ngờ. Bên trong là cái khá là bình thường gian phòng, ăn uống ngủ nghỉ ngơi địa phương tất cả đầy đủ hết. Ở trong nhà trên ghế còn thẫn thờ ngồi một người, nếu như cái đẹp đẽ nữ tử, dịch thần còn cảm thấy bình thường. Dù sao Khâu Thương Tùng cũng là cái sơn đại vương giống như tồn tại, có cái áp trại phu nhân cũng nói còn nghe được, nhưng Lại Thiên trong phòng là cái người đàn ông trung niên. Thân hình hơi mập, giữ lại hai phiết tiểu hồ tử, xem ra lên là cái người rất sáng suốt. Lúc này lại phờ phạc ngồi ở chỗ đó. Dịch Thần đi vào, người đàn ông trung niên mới phục hồi tinh thần lại, nhìn Dịch Thần một chút, tiếp theo lộ có ngoài ý muốn biểu hiện. Hiển nhiên có thể tới nơi này người chỉ có Khâu Thương Tùng mới đúng. Ngươi là Khâu Thương Tùng phái tới, hắn đi tới nơi nào? Người đàn ông trung niên phục hồi tinh thần lại, hỏi, Khâu Thương Tùng, chính là Sơn Phỉ trong miệng cái kia tiên sư đi, hắn đã chết rồi. Dịch Thần thản nhiên nói, chết rồi, làm sao có khả năng? Người đàn ông trung niên đằng một hồi đứng lên đến, đầy mặt không thể tin tưởng vẻ mặt, nhưng chen lẫn một tia mừng rỡ. Ta tự tay giết hắn. Dịch Thần nói rằng, ngươi cũng là tu chân giả. Tại hạ Vân Giật Chu, đa tạ tiên sư ân cứu mạng. Người đàn ông trung niên mang theo kính nể biểu hiện, liền vội vàng nói, ngươi là bị Khâu Thương Tùng nhốt lại. Dịch Thần đã có một chút suy đoán, chính là tại hạ vốn là Nguyên Phong quận người, cũng coi như là cái khá là có tiếng dược sư. Nửa năm trước bị Khâu Thương Tùng tìm tới, bắt tới đây tới nói là cho hắn luyện đan. Tuy rằng ta tổ tiên là tu chân giả, cũng có thể luyện chế đan dược, nhưng chúng ta những hậu nhân này, nhiều nhất chỉ có thể phối chế phàm thuốc mà thôi. Vân Giật Chu nói rằng, hắn sợ Dịch Thần cũng tìm hắn luyện đan, liền đem lại nói ở mặt trước. Nguyên Phong quận người, Dịch Thần có chút bất ngờ, ám nghĩ sẽ không chính là Vân Ế vị trí Vân ra đi. Nhưng hắn không có trực tiếp hỏi, hắn khối ngọc bội kia là muốn giao cho Vân Nhàn, là rất xa. Vân Giật Chu hiểu lầm Dịch Thần ý tứ, nơi này bình thường còn có người nào đến? Dịch Thần đã nghĩ ở trong nhà gỗ tu luyện phép thuật, đương nhiên hy vọng không có ai quấy rối, chỉ có Khâu Thương Tùng sẽ đến, cái khác Sơn Phỉ rất ít tiếp cận, nhiều nhất chính là ở bên ngoài bẩm báo một ít chuyện. Vân Giật Chu vội vàng trả lời, ngươi trước tiên chờ đợi ở đây đi, qua mấy ngày ta mang ngươi cùng đi ra ngoài. Hiện tại lối vào thung lũng có lượng lớn yến thành quân lấp lấy, ta đều không vượt qua được. Dịch Thần nói rằng, vạn nhất Vân Giật Chu thực sự là Vân Ế gia tộc người, hắn vừa vặn muốn đi Nguyên Phong quận Lam Thành, tìm tới Vân gia tổ phòng, đem túi đựng đồ kia bắt được tay. Ngược lại lúc trước Vân Ế cùng hắn cũng chỉ là lợi dụng lẫn nhau quan hệ, hắn càng chỉ đáp ứng đem ngọc bội giao cho Vân Nhàn, cũng không có nửa phần cái khác tình nghĩa. Túi đựng đồ kia trong đồ vật, hắn hiện tại phi thường cần. Vân Giật Chu nghe xong Dịch Thần, phi thường mừng rỡ, lúc trước phờ phạc tiêu tan hết sạch. Dịch Thần đem bên trong cửa đóng lại, trở lại gian ngoài, liền dành thời gian tu luyện phép thuật. Chi hình trong ngọc bội ghi chép ba loại phép thuật: hỏa diễm thuật, linh lực cháo, cùng với đằng không thuật, phân biệt là công kích, phòng ngự, cùng thoát thân phép thuật. Xem ra năm đó cái kia Vân Đằng Phi suy tính được phi thường chu đáo. Này ba loại phép thuật đều là đơn giản nhất, một khi toàn bộ tu luyện thành công, bảo mệnh cơ hội rất cao. Dịch Thần đầu tiên là muốn tu luyện đằng không thuật, một khi tu thành, nhảy một cái ba, bốn trượng vẫn không có vấn đề, hắn liền có thể trực tiếp từ thung lũng những địa phương khác đi ra ngoài. Có thể không cùng Sơn Phỉ Yến Thành quân tao ngộ, đó là không thể tốt hơn sự. Chỉ là Dịch Thần ý nghĩ mặc dù tốt, nhưng trải qua lĩnh ngộ đằng không thuật đi sau hiện, loại pháp thuật này, chí ít cần hóa khí 4 tầng, cũng chính là đạt đến hóa khí trung kỳ trình độ mới có thể tu luyện. Không cách nào tu luyện đằng không thuật, Dịch Thần liền đem chủ ý đánh vào hỏa diễm thuật cùng linh lực cháo mặt trên. Chỉ cần tu thành này hai loại phép thuật, hắn muốn đi ra ngoài còn không phải dễ như trở bàn tay. Trải qua lĩnh ngộ, Dịch Thần kinh hỉ phát hiện linh lực cháo tu luyện lên vô cùng đơn giản. Chính là triển khai thời điểm, tiêu hao pháp lực hơn lớn, lấy hắn hóa khí 3 tầng pháp lực, cũng nhiều nhất duy trì 1 khắc. Này vẫn không có người nào công kích tình huống, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.